Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1036, A Tái mũi tên rốt cục bắn trúng người rồi. Nhung Tiên Vương tiễn thuật rất cao siêu, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, A Tái ra Đặc Lâm càng nhanh. Từng đạo ánh lửa so tiễn mũi tên càng nhanh đến nơi Nhung Tiên Vương trước mặt. Người sau giật mình kêu lên. Quanh năm chinh chiến khiến cho hắn thân thể có thể so đầu óc càng nhanh hành động. Như vậy cũng tốt so với người trong núi gặp phải lão hổ. Trong lòng sinh ra nguy hiểm dự cảm, lông tơ liền sẽ đứng thẳng lên một dạng. Lão luyện thợ săn có thể tiến hành dự phán cùng tránh né. Nhưng ngay cả như vậy, Nhung Tiên Vương trên đùi vẫn là trúng rồi một con thoi. Bắp đùi thụ thương, bị súng kíp đánh xuyên. Tại chỗ để cho hắn quỳ gối trên mặt đất, một cái giang rộng chân. Hắn đều có chút không thể tin được. Đường đường nhân hùng, cứ như vậy bị phá phòng rồi. Nên như thế, hắn là không biết, một vị nào đó thương ngô nhân hùng bị Vân Tái một con thoi đánh thành cái sàng. Tại chỗ bị vùi dập giữa chợ, hơn mấy ngàn vạn độ hỏa diễm, tăng thêm lực trùng kích cùng áp xúc, lấy cực cao tốc độ xạ kích đi ra ngoài. Chính là mình đồng ra sắt cũng cho người đánh xuyên. Huống chi huyết nhục chi khu, lại cứng rắn có thể cứng rắn đi nơi nào. Tiếp đó Nhung Tiên Vương liền thấy chính mình cái kia mũi tên cũng đã chớp mắt bay tới. Trực tiếp bắn trúng Vân Tái mặt, mà lại cái kia trẻ tuổi thủ lĩnh còn bị một mũi tên bắn đầu cong 90 độ. Tốt ư, Nhung Tiên Vương còn không có cao hứng xong, chợt thấy A Tái đem đầu quay lại. Trong mồm còn ngậm chính mình bắn đi ra cái kia tiễn. Cao hứng, thế nhưng không có hoàn toàn cao hứng. Giữ lại lần tiếp theo cao hứng, thế nhưng lần tiếp theo cũng không nhất định. Nhung Tiên Vương dạng thẳng chân, trong lòng mộng bức, nắm tát vào mồm tha tiễn. Hắn đùa nghịch nhiều năm như vậy tiễn thuật cũng chưa từng thấy qua loại kỹ xảo này. Cung tên tốc độ có bao nhanh? Đây là tát vào mồm có thể cắn sao? Đây là cái gì không giảng đạo để ý thần công? Tiễn thuật tại cái này phiên bản nhanh như vậy liền quá khí rồi. Ta mới vừa vặn đại thành đâu. Vân Tái đem trong mồm tiễn nhổ ra. Nhìn thấy Nhung Tiên Vương bổ xuống lớn xiên. Lúc này tự hồ là mộng. Lập tức liền nâng lên ra Đặc Lâm đến. Nhung Tiên Vương cũng là giật nảy cả mình. Cố gắng đem dạng thẳng chân thu lại. Đồng thời vội vàng từ trong túi quần sờ soạng một chuỗi tiểu ô quy. Hướng về phía Vân Tái liền dơ lên cao cao. Một chút ánh lửa tới trước. Đến, đùng một cái mất rồi. Hỏa khí toàn bộ giải tán. Tại đụng phải này chuỗi tiểu ô quy trang sức trước đó liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lần này đổi thành Vân Tái thấy choáng. Mà Nhung Tiên Vương cười lên ha hà. 2m5 hán tử lúc này mang theo này chuỗi tiểu ô quy. Đùng một cái liền cho treo trên cổ mình. Quả nhiên là bán buôn. Cộng công tặng hoan đầu một cái tiểu ô quy. Hoan đầu cao hứng không tốt. Hắn A mẫu nơi này tịch hòa tiểu ô quy đều là luận cân bán. Vân Tái tại chỗ liền quyết định. Đối diện cái kia một chuỗi tiểu ô quy đều phải là chính mình. Những này khắc chế chính mình đồ vật. Nhất định phải thu sạch giao nộp đi lên. Mà lại nói bất định lúc nào liền dùng đến nữa nha. Vân Tái không nói hai lời. Lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Cung tên vào tay. Đối diện Nhung Tiên Vương xem xét liền vui vẻ. Rốt cục dùng hy hữu đạo cụ đem đối diện chuyển vận kéo đến cùng mình cùng một cái thủy bình tuyến. Mặc dù một cái chân bị thương, thế nhưng quỳ cũng có thể mở cung. Nhung Tiên Vương kéo ra cung tên. Lúc này xung quanh loạn binh giao chiến. Hai cái thủ lĩnh cứ như vậy hướng về phía bắn tên. Kéo cung tốc độ đều thật nhanh. Vân Tái không ngừng tẩu vị. Mà Nhung Tiên Vương nơi này liền tương đối vui vẻ. Đây là cái gì tiễn thuật a? Thế nào một mũi tên đều bắn không đến trên người của ta a? Người ngắm chỗ nào đâu? Ngay từ đầu Vân Tái kéo cung bắn tên. Nhung Tiên Vương còn cảm giác được sát khí khóa chặt. Vội vàng ngay tại chỗ vừa bỏ. Kết quả cái kia tiễn căn bản không bắn tới hắn, mà là bắn tới cách đó không xa đồng bạn. Sau này liên tục mấy tiễn đều là dạng này, để cho Nhung Tiên Vương cảm giác được nghi hoặc. Người này có phải là chỉ có thể khóa chặt, không thể tìm địch, vì vậy ôm thử nhìn một chút tâm tính. Hắn tại nguyên chỗ không động, quả nhiên cái kia mũi tên liền cách hắn thật xa đi qua. Nhung Tiên Vương lập tức mừng rỡ, liên miên mở cung bắn tên, mà Vân Tái trận doanh phương diện này, Hồng Siêu tại bắn chết hai người sau đó, nhìn thấy Vân Tái tại tẩu vị, mà đối diện tại cười ha ha, cũng là giật mình không thôi. Ai ra, đại thủ lĩnh không quy luật loạn xạ tiễn thuật, thế mà bị người xem thấu. Nhung Tiên Vương vượt bắn vượt vui vẻ, một mực tại trào phúng Vân Tái, cảm thấy rất có ý tứ. Hắn phàm là nhìn xem Vân Tái đang tránh né, liền bắt đầu mở miệng trào phúng. Có thể không một lát nữa hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Vừa quay đầu, bên mình 8 cái thân vệ tất cả đều bị bắn chết. Sinh không nhất định cực kỳ tùy tiện, nhưng là cùng A Tái giao đấu, chết nhất định cực kỳ ngẫu nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, những cái kia mũi tên Lệ Vô Hư phát, một cây tiễn tiêu diệt một cái địch nhân. Nhung Tiên Vương đều sửng sốt, mà Vân Tái bên kia vốn là lông mày cau chặt. Lúc này Nhung Tiên Vương bên mình tiểu binh tất cả đều bị bắn chết. Vân Tái lông mày lập tức liền giãn ra. Người A Mẫu, người bên cạnh tiểu binh tất cả đều bắn cho ta chết rồi. Hiện tại liền ngươi một cái bia, ta còn có thể bắn không trúng. Đợt này nói thế nào? Làm sao có thể bắn không trúng? Trúng cho ta. Vân Tái cảm giác được suốt đời tiễn thuật tinh hoa liền phải ngưng tụ tại chính mình cái này. Một mũi tên bên trên, một tiễn này cầm bắn ra trình độ, bắn ra phong thái, bắn nổ đối diện sọ não. Hoàn thành chính mình tiễn thuật kiếp sống bên trong cái thứ nhất thẳng cái bia xạ kích. Đây là lịch sử tính chất một khắc. Lần này không có đường đạn trạch hướng. Lần này một đòn giết chết. Dây cung một vang, mũi tên bay ra. Nhung Tiên Vương thật bị bắn trúng một mũi tên, nhưng nhìn được đi ra, đang bay tiễn quá trình bên trong, cái kia mũi tên có nhỏ bé di chuyển, nhưng cuối cùng vẫn là bắn về phía Nhung Tiên Vương. Xung quanh đúng là không có đồ vật cho nó bắn. Nhung Tiên Vương trúng tiễn, nên như thế trúng rồi một mũi tên không biết lập tức liền ngã xuống. Hắn cảm giác được một trận đau đớn, nhe răng trợn mắt. Mà Vân Tái nhìn thấy thật trúng tiễn, thế mà lỗ mãng tại nguyên chỗ, theo sau lên tiếng khóc lớn. Nhung Tiên Vương cách thật xa đều có thể nghe được Vân Tái nghỉ tiếng khóc. Lập tức mắng lên, bày tỏ thụ thương là ta, người khóc ngươi ngựa đâu. Người tốt a, nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể làm được ngắm người giết người. Ta tiễn thuật đã luyện thành bách phát bách trúng, ta phải cảm ơn ngươi. Dứt lời. Xem Nhung Tiên Vương tại nhổ tiễn, Vân Tái vội vàng liền dương cung cài tên, tiếp đó liên tiếp bổ sung 7-8 tiễn, cho Nhung Tiên Vương bắn ghé vào trên mặt đất, cõng lên tất cả đều là mũi tên, cùng gai nhím một dạng. Lúc này Vân Tái phát hiện ống tên bên trong không có tiễn, hiểu được chưa đủ nghiền, nhìn thấy cách đó không xa Hồng Siêu tại đánh người, vì vậy liền gọi Hồng Siêu. Để cho Hồng Siêu đem ống tên cho mình. Hồng Siêu xem xét, tại chỗ chấn kinh, Vân Tái tiễn thế mà bắn ra bên trong người. Lần này là thật khóa chặt bắn. Ta từ trước đến nay các ngươi nói, ta tiễn thuật là thiên hạ nhất tuyệt. Ta là Hồng Châu giới thứ nhất vận động hội bắn tên tranh tài quán quân. Các ngươi làm sao lại không tin thực lực của ta? Minh Châu bị long đong, hôm nay rốt cục bụi bay, tỏa sáng. Chỗ này cũng là cái thứ nhất bị chính diện bắn lật tại ta mũi tên phía dưới người. Vân Tái khen ngợi chính mình một trận, sau đó tiếp tục muốn tiễn. Hồng Siêu nhưng là lắc đầu bày tỏ không tốt. Hắn nói Vân Tái đã bắn quá nhiều tiễn, không sai biệt lắm liền được. Đợt này chiến lược mục đích đã đạt đến, gia công nhà máy bị phá hư. Một bên khác đã nghe được lập tức nhóm Tê Minh. Hiển nhiên cướp ngựa quân đoàn cũng phải tay. Tiếp xuống chính là cận chiến, triệt để tiếp quản tòa thành trì này. Còn bắn cái gì tiễn a? Gia công nhà máy bị nổ rơi mất, trực tiếp nằm ống đồng quét không được sao? Đại thủ lĩnh, người đừng quên tác chiến mục đích a. Khoái hoạt không phải mục đích, để cho đối diện không sung sướng mới là mục đích. Vân Tái nghe xong, cũng là như thế cái chuyện, không thể bắn nào. Ngược lại thực lực mình đã được đến hiển lộ rõ ràng. Nhìn thấy Hồng Siêu bộ kia chấn kinh bộ dáng, có thể để cho Vân Tái thoải mái thượng tam thiên, mà đổi thành ở ngoài một bên, Nhung Tiên Vương thế mà bò dậy, mặc dù cõng lên bắn cùng gai nhím một dạng, ở ngực còn trúng rồi một mũi tên, nhưng những này đối với nhân hùng tới nói không tính là cái gì. Người bình thường bị bắn thành dạng này kia là thực biết đánh giám. Thế nhưng đồ đằng trong chiến sĩ cường giả đỉnh cao, cũng sẽ không bị nho nhỏ mũi tên cho bắn chết. Bất quá thụ thương vẫn là chịu. Đây cũng là Vô Chi Kỳ đối nhân tộc phổ biến ấn tượng. Cao công thấp phòng ngự, nên như thế đại nghệ loại kia mở máy sửa chữa tăng máu điều hòa xong kháng quái vật ngoại trừ. Nói cho cùng, Vân Tái không phải chuyên nghiệp đồ đằng xạ thủ. Tiễn thuật uy lực có hạn, có thể một mũi tên miểu sát những cái kia yếu một ít chiến sĩ. Thế nhưng đối với nhân hùng, phá phòng vẫn là phải dựa vào gia đặc lâm, giống như là Hồng Siêu, Sở Cầm, Vân Mông loại này đồ đằng xạ thủ, mới là chuyên công tiễn thuật kỹ năng. Vân Tái lúc này cũng là vừa quay đầu, nhìn thấy Nhung Tiên Vương bò dậy, bất quá Nhung Tiên Vương bắp đùi thụ thương, hiện tại trở thành di chuyển bị hao tổn đơn vị. Vân Tái móc ra lưỡi búa, thẳng đến Nhung Tiên Vương mà đi. Đem ngươi những cái kia tiểu ô quy đều giao ra. Đầu hàng, không giết ngươi. Vân Tái ở trên cao nhìn xuống, dùng mệnh lệnh giọng điệu, muốn cầu Nhung Tiên Vương đầu hàng. Nhung Tiên Vương cười hắc hắc hai tiếng. Ngươi cái này thủ lĩnh, ta không biết ngươi là ai, nhưng thoạt nhìn ngươi địa vị không thấp. Ngươi biết ta là người như thế nào? Ta là cái này khuyển Nhung Chư Bộ Đại Vương. Ta chính là Nhung Tiên Vương. Người nghĩ muốn ta đầu hàng. Người đi tòa thành trì này bên ngoài nhìn xem. Thời khắc đó tại tảng đá lớn bên trên, chính là ta danh tự. Ta cả đời này, xưa nay không sợ cái gì vu thuật, binh khí uy hiếp. Vân Tái, người không sợ vu thuật cùng binh khí. Vậy người sợ hỏa pháo sao? Sợ thuốc nổ sao? Sợ súng máy sao? Nhung Tiên Vương căn bản nghe không hiểu Vân Tái tại nói cái gì. Hắn chỉ là hét lớn một tiếng, tiếp đó lảo đảo đứng lên, bày tỏ chính mình liền đứng ở chỗ này cùng Vân Tái động thủ. Hoặc là Vân Tái xéo đi, hoặc là Vân Tái chặt xuống đầu hắn, tiếp đó để cho khuyển Nhung người đầu hàng. Nào biết, Vân Tái lúc này nghe xong tên hắn, lập tức hiểu được thật giống có một ít quen tai. Sơn Hải Kinh bên trong cái nào chương tiết có tên ngươi? Rất nhanh, Vân Tái nhớ lại. Cái này Nhung Tiên Vương không phải liền là bị chặt đầu sau đó. Tinh thần không chết mà hóa thành thi thần sao? À mẫu, tốt gian trà ác độc, nghĩ muốn gạt ta chém đầu. Tiếp đó mở đại biến thân. Vân Tái lập tức buông xuống lưỡi búa, bày tỏ chính mình kiên quyết sẽ không lên cái này ra hòa quỷ khi. Không nghĩ tới chính mình bắn nửa ngày vẫn là cái Sơn Hải Kinh bên trong thượng cổ danh nhân. Nhung Tiên Vương xem Vân Tái buông xuống lưỡi búa, còn tưởng rằng là Vân Tái bị khí thế của hắn chấn nhiếp đến sợ. Nào biết được Vân Tái mặc dù không có tác dụng lưỡi búa, thế nhưng hai cái trên nắm tay bốc lên bạch quang, sau đó hướng về phía Nhung Tiên Vương mặt to mâm nhỏ chính là một trận đánh tơi bời. Không thể giết ngươi ta còn không thể đánh ngươi sao? Muốn gạt ta giết ngươi mở lớn không dễ dàng như vậy. Nhung Tiên Vương ngay từ đầu cũng vung vẩy vũ khí ngăn cản. Thế nhưng bị Vân Tái né tránh. Tiếp đó một quyền nện ở trên mặt. Lập tức trên thân sức lực liền bắt đầu đột nhiên biến mất. Nhung Tiên Vương giật nảy cả mình. Còn đang suy nghĩ đây là yêu thuật gì. Không nghĩ tới Vân Tái nắm đấm tiếp xuống tựa như là mưa to gió lớn một dạng đập tới. Bạch quang hỗn tạp ở trong đó. Nhung Tiên Vương sức lực toàn thân đều không thi triển được. Bị Vân Tái đánh thành đầu heo. Đánh Nhung Tiên Vương hơi dừng sau. Vân Tái khiển trách hắn nói. Đem danh tự khắc vào thạch đầu nhân. Danh tự so thi thể nát sớm hơn. Ngươi xem một chút vậy bên ngoài thành tường. Tại thuốc nổ uy lực phía dưới. Tên ngươi sớm đã không còn sót lại. Xóa sạch tên ngươi. Hủy đi ngươi kiêu ngạo. Cải tạo ngươi xã hội. Không cần ngàn năm, bất quá là mười mấy năm sau đó. Đến lúc đó, ai nhận biết ngươi a? Người gửi đi người nào a? Nhung Tuyên Vương mộng. Vân Tái lời nói bên trong để lộ ra to lớn tin tức. Hắn phù mặt to mâm nhỏ, nghiêm nghị chất vấn, ngươi muốn đem ta bộ tộc coi là nô lệ điều động? Đúng vậy a, chiến bại bộ tộc làm sao có thể không trở thành nô lệ đâu? Vân Tái cười ha ha một tiếng, nô lệ, cho nên nói ngươi vì cái gì đi theo cộng công, mà không biết thế giới bên ngoài lớn nhỏ đâu? Ta đến nói cho ngươi đi, thế giới đã thay đổi, cái này thiên hạ, đông đến Bích Hải, phía tây đến Ngu Uyên, bắc đến cánh đồng tuyết, nam đến Bắc Hộ, quảng đại như vậy quốc thổ, có vô số nô lệ đang làm nô lệ chủ lao động. Nhưng tại chúng ta quản lý phía dưới, chúng ta thiên hạ, cầm sẽ không còn có nô lệ. Nhung Tiên Vương cười lạnh, không có nô lệ, ai là người lao động, ai chịu cam tâm trở thành cấp thấp gia súc dê bò. Người chăn thả súc vật, chủ nô chăn thả nô lệ, vương công ở trên cao, nô lệ ti tiện, người nói phải để thiên hạ không có nô lệ. Đó chính là người người đều không môn thủ công, chờ lấy chết đói. Vân Tái, chẳng lẽ ngươi không có hai tay sao? Quý tộc hai tay lại vì cái gì so nô lệ còn cao quý hơn đâu? Là ai đem người phân làm đủ loại khác biệt đâu? Vẫn là người phân người, cho nên, ngươi lại vì cái gì muốn vâng theo đâu? Là bởi vì ép buộc, ngươi không nguyện ý làm nô lệ, liền có người muốn ngươi quỳ đi xuống. Dùng đao búa đặt ở trên đầu ngươi. Ngươi nếu là sợ, vậy ngươi chính là nô lệ. Nếu như ngươi không sợ, đao búa đơn giản thấm điểm huyết hoa. Còn có bó lớn muốn làm nô lệ người ở phía sau chờ lấy. Quý tộc đáp ứng thủ hạ chiến sĩ. Cướp giật đến rồi nô lệ liền phân phối cho bọn hắn. Dạng này bọn hắn liền cao hứng. Có rồi có thể điều động nô bộc, liền có thể đạt được hưởng thụ. Đời người đến chính là nghĩ muốn hưởng thụ, ăn no rồi cơm nghĩ đến mặc quần áo, mặc vào y phục nghĩ muốn phòng ở, đi qua tam hoàng thời đại biến đổi. Chính là như vậy bởi vì hưởng thụ hoặc là dục vọng mà sinh ra động lực, thôi động toàn bộ xã hội tiến lên. Ta nói những này ngươi hẳn là nghe không hiểu, nếu như ngươi không tin, vậy chỉ dùng ngươi hai mắt đi xác nhận đi, nhìn xem chúng ta đất đai. Cùng cộng công thống trị đất đai. Đến cùng có chỗ nào không đồng dạng. Nhung Tiên Vương vẫn như cũ là không phục. Hắn đối Vân Tái nói. Đi qua ta nghe qua rất nhiều người nói qua loại này tương tự mà nói. Người cũng chỉ là bọn hắn một trong số đó. Nhung Tiên Vương cho rằng khoác lác ai cũng sẽ nói. Vân Tái cũng là thổi ngưu bức đại quân một thành viên. Tựa như là năm đó đế khốc dạng kia. Mỗi ngày buông lời. Kết quả cuối cùng chính là hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo. Mời lấy vật thật làm chuẩn. Đế khốc 10 năm lão phấn. Không mời mà tới. Vân Tái nhưng là bày tỏ. Các ngươi những người này. Trên miệng cũng đều nói chúng ta những này trung nguyên thủ lĩnh dối trá. Thế nhưng trên thực tế. Chính các ngươi nhìn thấy trung nguyên không quản được các ngươi. Không phải cũng là hài lòng không chịu nổi rồi. Đế khốc quản các ngươi. Cho nên các ngươi muốn cái này phải cầm. Về sau đế chí thời đại, các ngươi nhảy nhót một cái so một cái vui vẻ a. Trên miệng mở miệng một tiếng ngụy quân tử, chính mình quay về chính là chân tiểu nhân. Vân Tái bày tỏ, các ngươi liền giả đều không giả a. Hiện tại Trung Nguyên Gia Châu liền bắt đầu cầu nhau. Thật sự là liệt quốc chư bộ, đều hoài niệm đế chí thời đại. Nhưng bây giờ ta xem các ngươi bi phẫn phía dưới. Chính mình cũng đều biến thành đế chí. Đại nhập cảm rất mạnh. Ta đã biến thành đại nghệ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.